Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có biết mình có thích hắn hay không, nhưng nàng biết mình tuyệt đối không cảm thấy chán ghét hắn một chút nào cả. Còn nữa, nghe được giọng nói êm tai đó nói thích nàng, lòng của nàng lại có một chút vui mừng không thể nào hiểu nổi. Việc trưởng phòng Lý Vôn Hòa mà kéo trưởng phòng Đồng đi vào văn phòng của xếp hạ đàm phán. Tuy rằng chuyện đã qua nhiều ngày, nhưng mọi người vẫn cảm thấy tò mò với việc rốt cuộc ngày hôm đó hai người bọn họ đã nói gì. Có điều đương sự cũng không muốn phát biểu quan điểm của mình với người bên ngoài, mà không là không nói gì với người khác hết. Thật sự là làm cho người ta rất là tò mò nha. Rốt cuộc là hai người bọn họ nói cái gì đây nhỉ? Lương Như Phượng nói, sau đó hỏi người bên cạnh. Này, cô không cảm thấy tò mò, muốn biết chân tướng hay sao? Không muốn, chút nào nha. Nhưng mà tôi thật sự tò mò muốn chết nha. Người bên cạnh không nói gì, mà Lương Như Phượng cô không hề quanh co lòng vòng. Này, Đồng Ánh Diêu, cậu thật sự là không chịu nói gì sao hả? Đồng Ánh Diêu nhìn bảo bầu liều mạng tìm tin tức giống như là paparazzi. Chuyện này nói mình đều đã nói rồi. Chúng tôi chỉ đàm phán công việc mà thôi. Chỉ là bàn bạc công việc. Thì trưởng phòng Lý có cần phải kéo cậu vào văn phòng của xếp hạ hay không chứ? Bởi vì anh ta sợ rống trong phòng của mình, nhiều người cũng không thể làm việc, cho nên chúng tôi mới vào văn phòng của xếp hạ để đàm phán nha. Trưởng phòng Lý cưỡng chế cậu vào văn phòng của xếp hạ như vậy, mọi người sao còn đầu óc để mà làm việc chứ? Tất cả đều vì nghĩ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, lại còn có người muốn báo cảnh sát nữa kìa. Dù sao nhìn vẻ mặt tức giận của trưởng phòng Lý hôm đó thật sự là rất đáng sợ. Nếu thật sự xảy ra thảm án thì cũng không kỳ lạ một chút nào cả. Nàng còn nhớ rõ, hôm đó ánh mắt của nhiều người luôn hướng về văn phòng của xếp hạ, không biết không khí có bao nhiêu là khẩn trương kích động. Còn nói, đợi một chút nữa thật sự sẽ báo cảnh sát. Kết quả nửa giờ sau, hai người đàm phán lần lượt đi ra, không ai bị thương cả. Vẻ mặt của hai người cũng không có thay đổi nhiều lắm, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, thật sự rất là kỳ lạ. Hỏi trưởng phòng Lý rốt cuộc tại sao tức giận, hắn thản nhiên chỉ trả lời là không có việc gì. Đồng Ánh Diêu nhìn bạn thân, đã hỏi mấy ngày rồi, còn có sóng gió thì cũng nên ngừng rồi, nàng đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Nàng quen biết Như Phượng đã lâu, rất là hiểu tính cách của nàng ấy. Tuy rằng thích nói chuyện linh tinh nhưng rất là bộc tịch. Nhớ tới chuyện nàng chia tay cùng với bạn trai cũ, nhờ phước của nàng mà công ty đều biết hết cả. Tuy rằng đó, thật sự, nhưng nàng cũng không giận Như Phượng. Có lúc điều ấy lại tạo nên không ít rắc rối. Mỗi người vừa thấy nàng liền an ủi. Bởi vậy, xin tha thứ nàng lần này tạm thời, không muốn để cho bạn thân biết được. Bởi vì nàng khẳng định nếu bây giờ nàng nói với nàng ấy, thì một phút sau, toàn công ty đều sẽ biết hết. Sau này nói với nàng ấy là được rồi. Hôm đó có thể nói, nàng bị Lý Tắc Hàn vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, đáp ứng chính thức kết giao với hắn. Có điều nàng còn chưa muốn công khai, bởi vì nàng còn chưa chuẩn bị tốt. Tuy hắn có hơi mất hứng, nhưng vẫn tạm thời thỏa hiệp. Mặt khác, nàng còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào với Tiêu Hủy về chuyện mình và Lý Tắc Hàn kết giao. Nàng rất sợ Tiêu Hủy sẽ hiểu lầm, cho rằng bọn họ đã kết giao, tại sao còn muốn nàng đi tỏ tình chứ. Thật ra hôm đó nàng cổ vũ Tiêu Hủy đi tỏ tình, tuy rằng có một chút ý đồ cho rằng có thể giải quyết phiền toái của mình, nhưng nàng thật lòng chúc phúc cho Tiểu Hủy cùng với Lý Tắc Hàn. Cũng cho rằng, với nàng thì Tiểu Hủy càng thích hợp kết giao với hắn hơn. Xem ra nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ, nên nói sao với Tiểu Hủy mới không làm cho con bé cảm thấy tổn thương đây. Nói thật ra, mình cảm thấy gần đây giữa cậu với trưởng phòng Lý, hình như có điểm không giống với trước kia nha. Đồng Ánh Diêu nghe vậy thì cười gượng gạo. Không giống ở chỗ nào chứ? Chẳng lẽ là đã bị nhìn ra cái gì rồi sao? Mình cảm thấy số lần trưởng phòng Lý điên cuồng hét Đồng Ánh Diêu giảm bớt đi nha. Mà không, hình như là không còn nữa. Trước kia trưởng phòng Lý thường giống như thế nha. Cậu rất thích xem mình bị người khác giống sao hả? Cũng không thể nói như vậy, nhưng xem hai người đấu võ mồm cũng rất là thú vị. Coi như là một niềm vui nho nhỏ, không thể thiếu trong cuộc sống của mình đi. Gần đây hai người không cãi nhau, hại mình cảm thấy hơi nhàm chán đó. Nói đến đây thì nàng thật sự là chịu thua rồi. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Mà được rồi, 1:30 rồi đó. Đã hết giờ nghỉ trưa rồi, mau trở về làm việc đi. Đồng Ánh Diêu đem Vua Bà Tám đuổi về phòng làm việc của mình, bắt đầu chuyên tâm mà làm việc. Đồng Ánh Diêu tắm rửa xong, lau khô thân thể, cầm lấy một chiếc áo thun nam sạch sẽ mặc vào. Chiếc áo dài tới cặp đùi trắng nõn của nàng, rồi sau đó ra khỏi phòng tắm. Sau khi cùng với Lý Tắc Hàn ăn tối xong, hắn muốn nàng đi đến nhà hắn qua đêm, nàng không có từ chối. Dù sao nàng và Lý Tắc Hàn đã không còn là học sinh 20 tuổi mà là người trưởng thành, kiểu yêu đương thuần khiết đó đã là cách bọn họ rất xa. Nàng từ nhà tắm đi vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net